Tiểu Hồng Mạo rơi vào tay Đại Sắc Lang. Chương 89, mây đùn vạn dặm tan đi. Góc truyện audio.com. Đỗ Phi Phi lo lắng nhìn Diệp Thần. Xe ngựa sóc này hơn nửa tháng, một ngày cũng không được nghỉ ngơi. Mặt trời mọc mà đi, nửa đêm mới dừng lại nghỉ. Nàng vẫn còn tốt, nhưng Diệp Thần, tuy rằng hắn chỉ ngồi ở trong xe ngựa, nhưng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nàng biết mặc dù hắn im lặng giấu giếm, nhưng vết thương vẫn chưa lành. Nhìn sắc trời, là thời điểm mặt trời sắp lặn. Nàng đột nhiên ghìm lại cương ngựa, dừng xe ở bìa rừng. Nói, ta mệt rồi. Diệp Thần nhẹ nhàng mở mắt ra. Ừ, Đỗ Phi Phi tiến vào trong thùng xe, phát hiện ra trên trán hắn đầy mồ hôi. Quá sợ hãi nói, ngươi bị đau nơi nào sao? Ngực, hay là miệng vết thương? Diệp Thần thở dài, ta nóng, a, chẳng lẽ một trưởng của tên kia có độc? Diệp Thần nói, là trong thùng xe quá nóng. Lúc này Đỗ Phi Phi mới nhớ ra, hình như lúc trước nàng sợ hắn bị cảm lạnh, cho nên bịt kín tất cả mọi khe hở. À, vậy ngươi có khát hay không? Ta giúp ngươi đi múc nước uống. Ừ, Đỗ Phi Phi đứng dậy, khi bước đến càng xe, đột nhiên xoay người nói, ngươi, không có việc gì thật chứ? Diệp Thần chậm rãi nở một nụ cười. Nàng nhảy xuống xe, trong lòng lại cảm thấy một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có. Rõ ràng vẫn là người ấy, vẫn nụ cười ấy, vì sao nàng có loại ảo giác mình cách hắn ngày càng xa? Ánh tà dương theo tán lá chiếu xuống bên dưới, tạo thành những mảng màu loang lổ trên mặt đất. Đỗ Phi Phi nhìn bàn chân mình dẫm lên chúng. Hoặc là, nàng vẫn luôn đứng ở một chỗ. Cho nên có một ngày, khi Diệp Thần lui lại, giữa hai người lại xuất hiện khe hở, giống như ánh tà dương xen vào giữa cành lá này, mang nước trở về. Diệp Thần đang nhắm mắt dưỡng thần. Đây là chuyện hắn làm nhiều nhất từ sau khi bị thương. Đỗ Phi Phi không biết đến tột cùng hắn đang làm cái gì. Nhưng có lẽ không phải ngủ. Này, nước, Đỗ Phi Phi đem túi nước đưa qua. Diệp Thần duỗi tay bắt lấy cổ tay nàng. Đỗ Phi Phi chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn vô cùng. Túi nước rơi xuống, lại bị tay kia của Diệp Thần tóm lấy. Nàng nhìn hắn chậm rãi buông tay ra. Kinh hãi không hiểu, khoảnh khắc vừa rồi, rõ ràng nàng nhìn thấy trong mắt Diệp Thần là vẻ cách biệt thoát ly trần thế. Không phải vẻ bệ nghệ, khinh thường thiên hạ như trước đây, mà là vẻ lãnh đạm vô tình. Diệp Thần từ từ uống một ngụm nước, bình thản nói, ra ngoài đi. Đỗ Phi Phi cũng không muốn nghỉ ngơi nữa, bởi vì nàng cảm thấy, có lẽ nhanh chóng lên đường mới là tốt nhất. Đỉnh núi Thiên Sơn trắng xóa khiến Đỗ Phi Phi nhìn thấy mà sợ. Cũng may bọn họ chỉ dừng lại ở chân núi, cây cối xanh um tươi tốt. Trên thảm cỏ to lớn, có một túp lều, nói là độc lập cũng được, mà nói là cô độc cũng đúng. Xe ngựa còn chưa dừng lại, người trong lều đã đi ra, áo đen giày đen, nàng đột nhiên cảm thấy cảm giác vừa rồi của mình đều là sai. Túp lều vải này chỉ là tượng trưng, bãi cỏ này cũng chỉ là tượng trưng. Những nơi có hắn, ai có thể chia sẻ nửa phần. Xe ngựa dừng lại, Đỗ Phi Phi và Diệp Thần xuống xe. Người nọ đi tới, người bị bố Nhật Cố Đức của Thát Đát đả thương. Diệp Thần im lặng, người bị hai đứa nhỏ của Đường Môn bày ra âm mưu thiết kế. Diệp Thần tiếp tục im lặng, người nọ kết luận, người không yên lòng. Diệp Thần thở dài khẽ kêu lên. Sư phụ, hai sư đầu có việc thương lượng. Đỗ Phi Phi bị phái đi chăn dê. Nàng đi một vòng trở về, phát hiện ra hai người còn chưa bắt đầu đàm luận. Ta không tìm được dê. Lục Sung Hằng nói, Thiên Sơn lớn như vậy, phải tìm kỹ, nhưng mà tuyệt đối không được tìm ở chung quanh nơi này. Đỗ Phi Phi bất mãn lui ra ngoài. Kế hoạch nghe lén thất bại. Lục Sung Hằng nghe tiếng bước chân Đỗ Phi Phi rời xa, mỉm cười nói, nàng rất quan tâm ngươi. Diệp Thần rốt cục cũng nở một nụ cười đắc ý cả tháng chưa xuất hiện trên gương mặt. Bởi vì nàng là thê tử của ta. Lục Sung Hằng nói, thành thân rồi, chuyện này không quan trọng. Dù sao ta cũng đã nhận định. Lục Sung Hằng nói, đây là quyết định của ngươi. Diệp Thần không phủ nhận. cô tuyệt phong quần sơn tiểu, thiên hạ trước nay vô song kiêu. Câu nói kia hào hùng thiên hạ, nếu hiện tại thiên hạ biết kiếm thần biến thành một nam nhân chỉ biết nhi nữ tình trường không biết sẽ phản ứng ra sao. Diệp Thần lười biếng nói, chuyện này, sợ là có chút hiểu lầm. Ồ, lúc ấy ta nói cô tuyệt phong quần sơn tiểu. Thiên hạ trước nay vô song kiều. Chữ đó là kiều chứ không phải kiêu. Đó chẳng qua là câu thơ tình ta viết cho Phi Phi mà thôi. Thiên hạ từ trước nay vô song kiều. Câu này đại loại là trong thiên hạ không có người nào đẹp hơn chị Phi. Lục Sung Hằng nói, nếu là thơ tình, sao ngươi phải nhờ người khác nhắn với ta? Diệp Thần nói, một ngày là thầy, cả đời là thầy, đồ đệ tìm được nương tử. Dù sao cũng phải thông báo một tiếng với sư phụ. Lục Sung Hằng nói, lúc trước khi ta dạy dỗ ngươi, chưa từng biết ngươi vô lại như thế. Diệp Thần nói, nếu người biết rõ, người có thể thu ta làm đồ đệ không? Sẽ không, cho nên người không biết, cho dù ở tại Thiên Sơn, nhưng rất nhiều thói quen của Lục Sung Hằng không sửa được. Ví dụ như đốt lư hương ở trong lều, tỷ tỷ của ta rất thích loại hương này. Một trận chiến của ngươi và Thanh Vân, nói vậy ngươi thu được không ít lợi. Hai người đồng thời mở miệng, đều nghe rõ lời của đối phương, lại cùng im lặng. Sau một lúc lâu, Diệp Thần nói, ý người muốn nói đến kết thúc sau thương sao? Cảnh giới võ học của Thanh Vân Thượng Nhân là không? Hắn là thương, mà Lục Sung Hằng đã đến kết thúc. Lục Sung Hằng nói, ngươi quả nhiên đã nhìn thấy con đường. Diệp Thần nói, nhưng ta không có ý định đi vào. Chỗ ảo diệu của kết thúc chính là tâm như nước. Quy vạn vật về hư vô. Hắn dừng một chút, ngươi là người có tư chất tốt nhất ta từng gặp. Mặc dù học võ giữa chừng, nhưng chỉ mấy năm đã trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nếu qua một thời gian nữa, chắc chắn sẽ bỏ xa ta. Diệp Thần im lặng một lúc lâu mới nói. Trên đường tới đây, thiếu chút nữa ta làm Phi Phi bị thương. Lục Sung Hằng nhìn hắn, thật lâu mới thở dài. Ngày đó ta cự tuyệt quyết chiến trên cô tuyệt phong, chính là bởi vì ngươi đã trải qua một trận chiến với Thanh Vân. Người đang đứng ở giao lộ của kết thúc và thương. Một khi ngươi lĩnh ngộ được nó, ta sẽ có một đối thủ lợi hại hơn. Cảnh giới võ học vốn phải luận bàn mới có thể tịnh tiến. Cho nên ta muốn chờ ngươi. Nhưng hắn không ngờ tới, chờ một hồi lại thành công dã tràng. Diệp Thần nói, ta từng bế quan 3 tháng. Ta biết, Lục Sung Hằng nói, nếu không phải ngươi đang bế quan lại ngất quãng, khiến cho phân thần mà võ không bị phản lại, bố Nhật Cố Đức làm sao có thể khiến ngươi bị thương. Diệp Thần nói, thật ra võ công của bố Nhật Cố Đức quả thật không kém ta. Lục Sung Hằng nói, ngươi cho là ngươi nói như vậy, ta sẽ ra tay sao? Diệp Thần gật đầu nói, thật tâm ta đều nghĩ như vậy. Thế Đường Môn thì sao? Diệp Thần nhún vai, ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì trong cảm nhận của hắn, Đường Môn chưa bao giờ là vấn đề. Lục Sung Hằng khêu lư hương, chậm rãi thở dài, nếu ngươi buông tha cho cơ hội lần này, võ công của ngươi sẽ vĩnh viễn không tiến bộ. Diệp Thần bình tĩnh nhìn hắn, từ trước đến nay võ công không phải thứ ta quan tâm nhất. Vậy thứ ngươi quan nhất là cái gì? Lúc trước không có, hiện tại ư, hắn mỉm cười. Giống như mây đùn vạn dặm tan đi, sóng mắt dịu dàng như nước, có lẽ là đang ở nơi nào tìm dê. Cách chương.